Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lam Lam và cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá thú vị trong câu chuyện ngày hôm nay. Đó chính là cả Phong và Minh đều có tình cảm với cô gái tên Lam của chúng ta. Nhưng mà chàng trai tên Phong rất là kỳ lạ quý vị ạ. Anh ta lúc nào cũng nhìn thấy những cái điểm xấu xa nhất của Lam, nhưng lại đem lòng thích cô vì những cái điểm đó. Một người đàn ông thật sự rất kỳ lạ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mới nhất sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy gặp lại Tâm An vào lúc 20h30 phút tối nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền, tác giả Lam Lam qua giọng đọc của Tâm An. Avener đang vào một dự án mới nên tất cả các bộ phận đều rất bận rộn. Phòng truyền thông là bận rộn nhất khi vừa phải tập trung hết công suất để bờ rồ cho dự án mới. Làm bây giờ không còn phải làm việc vặt. Phòng chuyển cô sang làm bộ phận content và chiến lược, đúng với chuyên ngành viết lách của cô. Cũng từ hôm ngoại mất, cô không gặp lại anh nữa. Muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn, nhưng dường như Phong bận đi công tác liên miên. Buổi tối thứ sáu, làm xong công việc ở rạp chiếu phim, Lam đi bộ dọc theo con đường công viên Lê Thị Riêng. Cô ngồi xuống một ghế đá, yên lặng nhìn lũ trẻ con nô đùa trên bãi cỏ. Gần đây cô cảm thấy cuộc sống của mình thật là vô vị. Những cuộc vui tụ tập bạn bè cô không còn hứng thú. Thì thoảng chị Thuận Thi và chú Thành, thời gian còn lại chỉ ở nhà để làm dự án. Thì thoảng cô nhớ đến Phong. Hóa ra anh cũng không phải là thiếu tình người như cô nghĩ trước đây. Hóa ra anh là một người rất tình cảm, ấm áp. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, cô cũng mỉm cười. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại réo rắt vang lên. Là Phong gọi cho cô. Alo à? Cô mua giúp tôi một hộp cháo được không? Người bên kia thều thào sau đó dập máy. Này anh Phong. Cháu sao? Anh ta bị ốm sao? Vào giờ này, 12 giờ đêm ư? Làm vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, qua quán cháo mua một hộp cháo, vào 24/7 mua một ít hoa quả, một con gà và thuốc cảm, rồi phóng xe đến biệt thự của Phong. Cánh cửa không khóa, Lam đẩy bước vào nhà và không thấy ai. Cô đi lên lầu, vào trong phòng ngủ của Phong. Anh nằm trên giường, vẫn nguyên y quần áo đi làm, mặt của anh đỏ bừng. Nhìn anh như vậy, trong lòng của Lam chợt có cảm giác thương xót. Cô lại bên giường đặt tay lên trán của anh. Sốt cao mất rồi. Phòng mơ màng mở mắt, cong môi. Em đến rồi sao? Lam gật đầu rồi luồn tay vào gối đỡ Phong dậy, nhưng anh quá nặng, không thể nào đỡ anh dậy được. Anh cố lên. Nào, tôi đỡ vai, ngồi dậy ăn cháo, rồi còn uống thuốc nữa. Phong đỡ thành giường ngồi dậy, nhìn Lam thều thào. Bác người làm xin nghỉ về quê, cho nên tôi... Thôi được rồi, tôi biết rồi mà. Nào, anh ăn cháo đi. Nói xong Lam thổi cháo nóng và đưa đến bên miệng của anh. Phong hà miệng nốt cháo ấm. Ăn hết nửa hộp cháo, thần sắc của Phong mới đỡ hơn một chút. Anh lắc đầu tỏ ý không muốn ăn thêm nữa. Không được đâu. Ăn hết đi để mà uống thuốc chứ. Nào, anh há miệng đi. Tôi lấy nước rồi lấy thuốc cho anh nhé. Đang rất mệt mà anh phải bật cười trước sự dỗ dành như trẻ con của cô. Làm đút cho Phong ăn gần hết bát cháo, lấy thuốc cho anh rồi cho anh uống. Sau đó đỡ anh nằm xuống. Phong nằm một lúc lại nóng hầm hập. Lam lại vật lộn cởi áo ngoài của anh, rồi giặt khăn ấm lau người cho anh hạ sốt. chưa bao giờ thấy cơ thể của một người đàn ông vừa cởi áo ra, lộ ra một làn da màu đồng và cơ bụng rắn chắc. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Làm ơi là Lam, mày mê trai quá rồi. Chườm cho anh xong, đang định quay xuống phòng bếp, nhưng vừa đi, Phong đã nắm chặt lấy tay của cô. Cô đừng đi, ở lại với tôi. Tôi xuống bếp nấu cháo cho anh. Không được, tôi không chịu đâu. Lam đành ngồi xuống bên giường, rút tay cũng không được nữa, đành để cho anh nắm chặt lấy tay của mình. Anh bị sốt nên bàn tay nóng hầm hập, nhưng mà ánh mắt vẫn mơ màng, đang nhìn Lam. Anh sợ rằng nếu như anh không nhìn cô, thì cô sẽ rời đi. Cô nhìn anh mỉm cười. Có ai ngờ Tổng Giám đốc Avener lạnh lùng, ít nói. Lúc ốm đau lại yếu ớt và mè nheo như thế này. Phòng rất đẹp trai, gương mặt vuông vắn, đôi chân mày rậm, mũi cao, làn da rám nắng rất khỏe khoắn. Trong công ty không biết bao cô gái thầm mến mộ anh. Làm cứ ngồi và nhìn anh mãi như vậy. Một lúc sau cô mới xuống lầu, luộc gà, sau đó lấy xương, hầm một nồi cháo nhỏ. Làm xong mọi thứ, nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3 giờ sáng. Cô lại vội vàng lên lầu, thay khăn chườm, lau người cho anh thêm một lần nữa. Đến hết canh ba, Lam ngủ gục trên giường lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, đầu nhức như búa bổ, Phong mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại đêm qua, hình như là Lam đã chăm sóc cho mình, không biết là thật hay là mơ. Quay đầu thì anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ghé vào bên giường và ngủ say. Phong khẽ cong môi, yên lặng nhìn cô gái đang ngủ. Đôi lông mi dày hình cánh quạt, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng đáng yêu. Bàn tay của anh vô thức đưa theo những đường nét trên khuôn mặt của cô. Rồi anh chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại của cô. Làm cựa quậy mở mắt, Phong nhanh chóng rụt tay lại. Anh tỉnh rồi đấy à? Hôm qua anh sốt cao lắm đấy. Lam nhìn nửa thân trên người của Phong, chỉ đắp hờ tấm khăn mỏng, mặt của cô đỏ rực lên, vội vàng luống cuống bước ra ngoài. Tôi xuống múc cho anh chén cháo nhé. Nhưng tôi không bước xuống giường, đi đánh răng được, chân tay của tôi mỏi lắm. Vậy anh viện tường. Thôi mà, cô giúp tôi thì giúp cho chót đi. Làm nghe xong thì cắn răng quay lại. Được nửa đường cô chuyển hướng đến tủ quần áo, mở tủ lấy một bộ pyjama cho Phong mặc. Sau đó quay mặt đi, đưa cái áo trước mặt của anh. Nhưng mà anh mặc vào đi. Chẳng phải đêm qua em nhìn thấy rồi sao? Mặc cái này làm gì nữa? Này, anh... Thôi được rồi, tôi đùa thôi. Tôi tự vịn vào tường, tôi bước vào phòng tắm được rồi. Tôi xuống nhà bếp ngay, em không cần mang lên cho tôi đâu. Làm thở phào không quay mặt lại và đi thẳng ra ngoài cửa. Phòng bỗng tự hỏi, body của mình có phải là tệ lắm không? Mà cô ấy không có vẻ gì luyến tiếc vậy nhỉ? Một lát sau, mùi cháo bốc nghi ngút thơm lừng. Lam đã làm xong hai bát cháo phủ đầy thịt cho hai người. Phong ngồi xuống bàn ăn, cô đầy một bát đến trước mặt của anh, còn cẩn thận lấy hết xương, xé nhỏ gà, rắc tiêu, rắc hành, trông thật là hấp dẫn. Em bón cho tôi ăn được không? Tay của tôi mỏi lắm, tôi không giơ lên được. Này, anh đừng có mà được voi đòi tiên nhé. Không ăn ý, thì lấy ống hút mà hút đi. Phong mỉm cười im lặng, nhìn cô gái trước mặt mình đang gặm chân gà. Lam vừa gặm vừa nhìn Phong. Sao anh ta không ăn nhỉ? Hay là mệt thật? Cô kéo bát cháo về phía của mình, trộn hành tiêu rồi sờ bát xem có còn nóng không. Lúc sau cô xúc một thìa thổi thổi và đẩy về phía của Phong. Đây, công tử, anh há miệng ra tôi đút cho này. Phong bật cười. Tôi không phải là công tử, tôi là đàn ông đấy. Nói rồi anh há miệng ăn cháo, sau đó cầm lấy thìa và tự ăn. Thôi, không trêu chọc em nữa, tôi tự ăn được. Cháo em nấu, có vị khác ngoài hàng, Này, em bỏ thuốc phiện đi à? Này, tôi không có nhiều tiền mà làm như thế đâu. Sao thế? Không ngon à? Không phải đâu, mà là rất ngon. Vậy ăn thêm một bát nhé. Tôi cho thêm đỗ xanh với hành băm rồi. Nào, đưa đây, tôi múc cho. Ngon lắm. Đây lần đầu tiên tôi thấy cháo ngon thế này. Ngon hơn cả cháo đêm qua nữa. Tại anh mới ốm dậy, mất sức và thiếu dinh dưỡng, nên anh mới thấy ngon đấy. Ăn cháo xong, Lam lại vắt một ly nước cam và đưa cho Phong. Anh uống cái này đi, vitamin C, rất tốt cho người mới ốm dậy. Anh có bệnh dạ dày thì từ nay anh đừng uống nước chanh, nghe chưa? Làm sao em biết tôi bị dạ dày? Thì hôm trước tôi nghe vợ tương lai của anh nói thế. Nghe chữ vợ tương lai, vị cam trong miệng của Phong đắng ngắt. Em biết nấu cơm chứ? Trưa nay nấu cơm cho tôi ăn đi. Tôi không ăn cháo nữa đâu. Làm cả bánh cho tôi nhé. Tôi muốn ăn. Lam nghĩ trong bụng. Anh ta tưởng mình là vua chắc. Em không biết, những người mới ốm dậy thèm ăn rất nhiều thứ à? Thôi được rồi, nể tình anh bị ốm, tôi chiều anh nốt hôm nay thôi đấy. Lam nghiến răng ken két. Thế là mất toi cả ngày thứ bảy của mình. Phòng đẩy xe, Lam chọn thức ăn và đồ làm bánh. Cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng nhìn lại giỏ hàng, há miệng ngạc nhiên. Rõ ràng mình mua có một chút đồ, nhưng bây giờ nhìn tất cả những cái món hàng mà cô xem, Phong đều cho vào xe hàng. Này, anh mua cho cả làng ăn đấy à? Không hết thì mai lại nấu. Tủ lạnh nhà tôi, em lo cái gì? Thật là hết nói nổi với cái tên này. Hai người tay xách nách mang một đống thức ăn đem về biệt thự. Phong ngồi trên bàn bếp và nhặt rau, nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn thái thái cắt cắt, xào xào, rán rán. Cô ấy nấu cái gì mà bận rộn thế nhỉ? Phong đến đứng đằng sau Lam. Cô không hề hay biết Phong đang đứng sau lưng của mình. Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng nhìn xuống thấy cô đang nhào bột. Cả người cô có mùi hương dịu nhẹ, không phải là mùi nước hoa, mà là một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Em làm bánh cho tôi ăn đi à? Ôi giời ơi, anh làm tôi giật cả mình. Em bị dính bột bánh này. Nói xong, anh đưa tay lau vết bột trên má của cô. Những ngón tay của Phong chạm vào, cả hai người đều đỏ mặt. Lam hơi lùi lại một chút. Chồng em chả khác gì con mèo, ngủ dậy và chưa rửa mặt đấy. Lam luống cuống bỏ lại bột bánh, lấy dao để thái rau. Nhưng vừa thái thì cô hét lên. À, đau! Phong nhìn sang thấy cô đã cắt vào ngón tay. Tia máu bắt đầu rỉ ra. Anh vội vàng cầm ngón trỏ của cô, cho vào miệng và mút nhẹ. Cả người của Lam run lên nhẹ nhẹ. Cô cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị anh nắm chặt lấy. Trái tim như có dòng nước ấm nhẹ nhàng tưới vào. Không còn ngượng ngùng nữa mà rất hạnh phúc. Phong cũng vậy. Nhìn gương mặt nhỏ của Lam như trái cà chua chín, cảm xúc của anh dâng trào mãnh liệt. Anh cẩn thận đi lấy Ugo và băng vết đứt lại cho cô. Đồ ngốc, em phải cẩn thận chứ. Anh nhìn cô đứng trước bàn bếp, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một gia đình, cô nấu nướng và anh nhặt rau. Cuộc sống thật là yên bình và hạnh phúc. Lam hùa hùa chiếc đũa trước mặt của Phong. Anh đang cười cái gì thế? Không có gì. Anh đứng lên sắp bắt đũa lên bàn ăn, còn Lam thì bày đồ ăn ra đĩa, trông thật là bắt mắt. Sườn xào, nem rán, canh chua cá lóc và một đĩa salad rau củ. Đây đúng là bữa ăn ngon nhất mà Phong được ăn. Bình thường sống một mình, anh chủ yếu đi ăn nhà hàng hoặc là xào mì cho nhanh. Anh chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này. Ngày hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? Đi chơi á? Ừ, tôi muốn đi đổi gió. Em đi cùng tôi nhé. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam, Phong bật cười. Tôi khỏi ốm thật rồi, tôi có bị què đâu. Tôi đang rủ em đi chơi cơ mà. Lam suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng. Nhưng tôi không biết chỗ nào hay ho cả. Tôi không thường đi chơi, tôi không thích ồn ào. Tôi chỉ thích chỗ nào yên tĩnh hoặc đi ăn món ăn đường phố thôi. Thôi được rồi, sáng nay em chiều tôi. Còn tối nay, tôi sẽ chiều là em. Phong nói xong gỡ xương gắp cho Lam một miếng cá. Cô cười díp mắt cho vào miệng ăn ngon lành. Buổi chiều hôm đó, Phong đưa Lam đến lô đất dự án của Avenue ở ngoại thành. Ở đây vắng vẻ, chưa xây dựng, cho nên trở thành một cánh đồng lau, mọc trắng xóa, rất đẹp. Cô thích thú đi giữa cánh đồng lau, mỉm cười thỏa mãn. Thích quá, tiếc là tôi không mang theo máy ảnh, không thì tôi chụp là một album ảnh rồi. Sau này nếu như ở nơi đây trở thành một nơi giới trẻ đến để chụp ảnh, thì tôi sẽ có những bức ảnh đi vào lịch sử đấy. Phong lấy điện thoại ra, nhìn Lam đang ngửa mặt đón ánh mặt trời và chụp một cái. Cô cầm bông lau phất phơ trước mặt và thêm một tấm nữa. Cô cười díp mắt, lại được thêm một tấm. Cô ngồi giữa đám lau, cầm một bông hoa dài. Lam chơi đùa chán với đám cỏ lau, rồi dắt Phong đi đến tất cả những món ăn vặt mà cô thường ăn. Những quán ăn vỉa hè đông đúc nhộn nhịp mà Phong chưa bao giờ thử. Lam ăn một miếng, sau đó đưa cho Phong một miếng rồi sụn. Này, anh ăn thử đi, ngon lắm. Phong chần chừ, bởi vì anh chưa bao giờ ăn món này. Lam đưa sát miệng của anh há miệng cắn một miếng. Vị cũng khác lạ, dài dài béo béo, thơm và bùi nữa. Rồi họ lại đi ăn đủ các loại món ăn vặt, như là gà cay, bạch tuộc nướng, lòng non, cho đến ăn chè, tắm bùn, tắm tiên. Lam ngồi trong xe xoa xoa cái bụng. Ôi, hôm nay vui quá, tôi căng hết bụng rồi này. Em đúng là heo nái, ăn được nhiều thật đấy. Vâng, tôi có thể ăn cả thế giới này mà. Xe chạy đến dưới sân khu tập thể, Phong mở cửa cho Lam bước xuống. Cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui. Tôi cũng thế, lâu lắm rồi mới đi chơi như thế này. Bye anh nhé, tôi lên nhà đây. Lam bước vài bước rồi quay đầu lại. À mà này, anh nhớ uống thuốc, ăn rồi mới được uống đấy nhá. Tôi chia thành từng bữa nhỏ cho anh rồi đấy, bây giờ anh chỉ cần uống thôi. Tôi biết rồi, ngủ ngon nhé. Phong đứng nhìn căn phòng của Lam sáng đèn, rồi anh mới bước vào ô tô. Anh mở điện thoại, xem lại những bức ảnh chụp chiều nay. Khuôn miệng cười tươi, thật sự rất hạnh phúc. Tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên. Hôm nay anh đi đâu? Em sang nhà mà không thấy anh ở nhà. Ánh mắt của anh chuyển sang lạnh băng khi nhìn đến cái tên Diệp Anh. Phòng tắt điện thoại không trả lời tin nhắn. Anh nhắm mắt lại và thở dài. Chỉ khi những hình ảnh của Lam hiện lên trong đầu thì gân xanh trên trán của anh mới từ từ giãn ra. Hôm nay là ngày diễn ra event báo chí mà Lam và Hân chịu trách nhiệm tổ chức. Hai cô gái dậy từ rất sớm để đến khách sạn chuẩn bị sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên trong cuộc đời của Lam và Hân. Hai cô gái lo tất cả mọi thứ, từ khâu liên hệ thiết kế cho đến gọi điện gửi giấy cho khách mời. Một tháng bù đầu từ bản kế hoạch cho đến khi thực hiện. Bận bịu đấy, nhưng lại vô cùng thỏa mãn, tự do, tung hoành ý tưởng, sáng tạo của mình. Chủ đề của event lần này là Green Party, dành cho những người cống hiến với truyền thông. Khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào chăm sóc truyền thông theo kiểu này. Vì vậy có thể nói đây là cú đánh bạo của Avener. Nhưng mà Lam tin mọi việc sẽ thành công. Cô cẩn thận đi kiểm tra lại tất cả các chi tiết nhỏ. Banner, nơi buộc ghế ngồi, ly, rượu. Phòng đứng đằng sau cô. Cô có vẻ rất thích màu lam nhỉ? Sếp không thích à? Tôi thấy rất là mát mắt. Anh không thích, tôi đổi nhá. Không, tôi cũng thích. Hân cầm hai lọ hoa to, một màu xanh lam và một màu xanh lá. Lam ơi, màu nào để ở đây thì hợp nhỉ? Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá. Nhưng mình thấy màu lam hợp tông hơn mà. Mình thấy xanh lá hợp hơn, vì nó nổi bật. Màu lam sẽ làm loãng với cái nền blue của bữa tiệc này. Cho nó có một chút nhấn nhá đi. Với lại hôm nay màu chủ đạo của sự kiện là màu green rồi. Ừ nhỉ, ok. Phòng nhìn Lam cũng tinh tế, lại rất hợp với ý của anh. Điện thoại đổ chuông, là của Phong. Anh vội vàng bước ra ngoài nghe. Vừa lúc này Diệp Anh bước vào. Cô ta nhìn quét một lượt, sau đó khinh khỉnh nhìn Lam. Này cô kia, xong chưa? Vâng, sắp xong rồi chị. Còn một số khâu nữa thôi là hoàn tất à? Diệp Anh nhìn Lam vô cùng chướng mắt. Ở đâu ra cái con nhà quê mới vào làm được 6 tháng mà hốt hết cả công việc của cô. Cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá. Thay những bông hoa này sang màu đỏ cho tôi. Còn cái banner kia, vứt hết đi. Ngứa mắt, không có thẩm mỹ à? Cái gì cũng xanh xanh xanh xanh. Đúng là quê mùa. Nhưng chị ơi, cái này giám đốc đã duyệt rồi à? Cô dám cãi tôi? Cô thay màu đỏ đậm cho tôi. Giám đốc à? Cái này tổng giám đốc đồng ý với cô Lam rồi. Nó là cái gì mà đồng với chả ý? Tôi nói thay là nhất định phải thay. Nói xong cô ta cầm lấy lọ hoa định ném xuống đất. Nhưng chưa kịp ném thì một bàn tay cứng như gọng kìm đã vội vàng nắm lại. Anh Phong. Em không phải chịu trách nhiệm với bữa tiệc này. Em đi ra ngoài đi. Anh, cô ta. Tại sao cái gì? Anh cũng bênh chằm chặp cô ta như thế. Hay là anh. Diệp Anh, đi ra ngoài. Phong gằn giọng khiến cho Diệp Anh giật mình. Cô ta im lặng, không dám nói thêm câu gì nữa. Nếu như em không giúp được gì thì em đi ra ngoài đi. Em là giám đốc truyền thông nên ra ngoài kia mà tiếp khách. Còn mọi việc ở đây cứ để cho Lam nó xử lý. Em là giám đốc truyền thông, em không thể góp phần để cho buổi tiệc này hoàn thiện hơn sao? Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi. Anh có hiểu không? Lam đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa nên cô mới nói theo. Có mà góp phần phá hoại đề co của tôi ấy. Diệp Anh lườm cô một cái. Anh Phong, anh tin tưởng nhân viên quèn hơn em à? Anh không tin thẩm mỹ của em à? Phong không nhìn Diệp Anh nữa, cầm một cành hoa lên và nói. Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn bây giờ, em đi ra ngoài tiếp khách cho anh đi. Đi đi! Diệp Anh bực bội ngúng quầy và bước ra ngoài. Lam nhẹ nhàng thở dài, không nói gì nữa. Cô lại cắm lại lọ hoa. Đời này gây sự với cô nhiều vô kể, cho dù cô không làm gì sai hết. Triết và Tú bước vào, thấy cảnh đó thì trố mắt nhìn. Phòng quát tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này to chuyện rồi, với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn cô ta không bao giờ chịu để yên. Tú Hân chạy ra vỗ ngực. Bồ ơi, mình sợ muốn chết. Cậu có làm sao không? Mình không sao đâu. Có tổng giám đốc ở đây, cậu sợ cái gì? Anh ấy không để cho vợ chưa cưới của mình làm chuyện gì đâu. Nói rồi cô nhìn Phong ẩn ý. Ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu. Chiết sáng mắt khi nhìn thấy cô gái vừa chạy ra. Anh bước nhanh đến, nắm tay của cô kéo đi. Em dám trốn ở đây? Xem trốn được với tôi không? Tù Hân ra sức kéo lại. Chiết giận dữ bế vác cô lên vai và đi thẳng ra ngoài, mặc cho cô dãy giụa. Làm kéo ống tay áo của Phong. Bạn anh quen. Phong nhìn theo bóng của Chiết. Có vẻ bạn của cô là chân ái của nó rồi đấy. Chân ái sao? Tại sao cô không nghe Hân nói gì nhỉ? Gần đây không gặp cậu ấy, nhưng có chuyện gì hai người vẫn thường xuyên tâm sự với nhau cơ mà. Sắp đặt tất cả mọi thứ xong xuôi, Lam vào phòng thay đồ và thở phào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần xong xuôi rồi, bây giờ thay đồ để bước ra ngoài thôi. Tú Hân từ đâu chạy vào, mặt đỏ bừng bừng. Này, cổ bị làm gì thế này? Ai cắn à? Cậu bị con gì cắn thế? Lúc nãy tôi đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên. chắc là con sâu nó cắn rồi. Giời ơi là giời, đến giờ mặc đồ make up rồi, đưa phấn đây, tớ dặm cái cổ lại cho, đỏ rực hết lên rồi. Tú Hân mím môi bối rối. Thôi, cậu vào thay đồ đi, nhanh lên, sắp đến giờ khai mạc rồi, cậu phải lên sân khấu phát biểu đấy. Lam nhìn Hân, có cái gì đó không đúng mà cô không thể nào giải thích được. Hân này, cánh cửa phòng hậu kỳ bật mở ra, Diệp Anh và một người phụ nữ bước vào, trông rất quý phái và sang trọng. Hai người đi đến trước mặt của Lam. Tôi là phu nhân của tập đoàn Z, mẹ của giám đốc Diệp Anh. Cô là Mạch Lam có đúng không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Còn cô này, làm ơn bước ra ngoài. Tôi là bạn của cô ấy, tôi ở đây cũng được. Hân lên tiếng, nhưng mà Diệp Anh xéo sắc nói ngay. Nhân viên mà nói không nghe lời à? Cô đi ra ngoài đi. Hân à, cậu đi đi, mình không sao đâu. Nhưng mà... Đừng lo, mình không phải là người dễ bị bắt nạt mà. Lam bình tĩnh nói với Hân như vậy. Hân nghe xong đành bước ra ngoài, bước chân chậm chạp, lo cho con bạn bên trong. Cô áp sát cửa, nghe ngóng, để nếu như có chuyện gì xảy ra, cô còn có thể chạy vào. Nhưng cửa bên trong đã bị khóa lại, còn được cách âm rất tốt. Hân nóng ruột như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Nếu bây giờ gọi người giúp, thì thời gian đó Lam bị đưa đâu thì sao? Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện, chứ không làm gì, mà gọi người đến thì cũng kỳ cục. Rất may cô nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn trong đống đồ trên bàn. Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt. Hy vọng Lam sẽ không bị làm sao. Trong phòng hậu kỳ, bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân. Trông cũng có tí nhan sắc nhưng rất quê mùa. Thế mà đòi sánh với con gái của bà ư? Diệp Anh đi vòng quanh người Lam, sau đó dừng lại. Thế nào? Thấy sợ chưa? Tại sao tôi phải sợ? Nếu như hai người là quỷ, là ma, thích dọa người khác, thì lại là chuyện khác. Mồm miệng cũng được đấy. Thảo nào, mày có thể quyến rũ được thằng Phong? Bà Thảo nhếch môi nói. Nếu như con gái của bà đủ làm cho anh ấy yêu thật lòng, thì chả có gì sợ ai quyến rũ cả. Làm truyền thông báo chí, thế cô đã nghe đến phu nhân của tập đoàn Z chưa? Cô chưa nghe, tôi có sức mạnh đến như thế nào sao? Ai chẳng biết bà là người mưu mô, xảo quyệt nhất cái Sài Gòn này. Bà Thảo cười, ánh mắt lộ ra một tia thâm hiểm. Cô biết như vậy là tốt. Còn từ nay, đừng làm cho con gái của tôi bực bội. Nếu không, đừng trách tôi ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn ở đây, mà cô sẽ không bao giờ sống được ở cái đất Sài Gòn này đâu. Và đừng có nghĩ rằng thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay, còn tôi là giám đốc, chứ không phải là cái loại khố rách áo ôm như cô nghĩ. Lam cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh bước vào phòng thay đồ. Nhưng tôi sợ rằng tôi không làm theo lời bà được, vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm trong ngày hôm nay. Mẹ tao nói mày về thì mày phải về, mày không được xuất hiện ở đây. Xin lỗi hai người, nhưng tôi không làm được. Bà Thảo quắc mắt, đôi mắt hồ ly, đứng chặn trước mặt của Lam. Thôi được, cô muốn ở lại, tôi cho cô ở lại. Nhưng là vị trí của một lễ tân phục vụ, với nhan sắc này mà cô đòi bước lên thảm đỏ sao? Không phải loại thất học, không hiểu đời đấy chứ. Nói xong, bà ta giật lấy bộ váy trên tay của Lam vứt xuống đất. Bà ta đưa lên mũi giày và dậm lên chiếc váy, giày xéo nó. Bà... Lam uất nghẹn nơi cổ họng, cô không nói nên lời. Chiếc váy này cô mình tặng để mặc trong ngày trọng đại hôm nay. Bây giờ nó bị phá hỏng, thì cô mặc cái gì đây? Buổi lễ gần đến nơi rồi. Bộ đồ này cũng đẹp đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó trắng quá. Tôi thấy cô nên mặc một màu sắc mới cho đẹp hơn. Nói xong, bà ta cầm lọ mực vẽ của đội thiết kế trên bàn, đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh. Cô nên nhớ lần sau đừng có chọn đồ trắng trong các buổi tiệc, không hợp với cô, Cô ấy à? Nên mặc màu tang thì hợp hơn. Nghe mẹ nói như vậy, Diệp Anh bên cạnh khoái trá cười hô hố. Làm cô nén cơn giận dữ đang bùng phát trong lòng. Phòng này không có camera, không có cái gì để chứng cứ, vạch trần sự việc của họ. Làm căng người để cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay vo tròn lại, những cái móng tay đâm sâu vào thịt đau rát. Trong lòng của Lam, cơn uất hận đã trỗi dậy đến vô biên. Cô đưa ánh mắt sắc lạnh sang Diệp Anh, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô ta và giơ lên. Tôi đã làm gì các người chứ? Diệp Anh bị Lam nắm cổ tay vặn vẹo, nhưng lại càng vặn thì càng đau đớn. Cô ta hét lên. Con chó này, buông tao ra. Tôi không buông. Bà cúi xuống, nhặt váy lên cho tôi. Nếu không, tôi sẽ cho con gái của bà gãy tay. Diệp Anh nghe xong thì luống cuống. Mẹ ơi, con đau chết mất. Bà Thảo mắt long long sòng sọc. Con oắt này dám đe dọa con gái rượu của bà. Bà Thảo bỏ túi xách xuống, sau đó chạy lại nắm tóc của Lam, giật lại. Đầu bị giật đau nhói, Lam phải thả tay ra. Diệp Anh lấy lại được thế, quay lại và tát mạnh vào mặt của Lam. Con chó, mày dám động đến tao. Mẹ con Diệp Anh cười ha hà, sau đó bước ra khỏi phòng. Tú Hân bước vào thấy Lam ngồi sụp xuống và cầm chiếc váy trắng đã bị loang lổ, nước mắt ướt đầy khuôn mặt. Bọn khốn nạn, mình ra tính sổ, không thể để bị ức hiếp thế này được. Đừng, không có chứng cứ mà. Nhưng Hân chợt nhớ ra cái máy ghi âm, cô lục trong đống đồ trên bàn và giơ lên. Lam lắc đầu nói. Hân à, chuyện này tính sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là buổi lễ. Cậu lên làm MC thay mình được không? Mình... Lam nghẹn uất không nói nên lời. Cô đưa tay vào cắn chặt để nước mắt không chảy ra. Nhưng mà vô ích. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Phong nhẹ nhàng bước vào. Chuẩn bị xong hết chưa? Ra đi, đến giờ rồi. Lam vội vàng giơ chiếc váy trên sàn nhà và quay mặt vào trong. Tôi chuẩn bị rồi, xếp đi ra trước đi. Phong nhíu mày, giọng của cô ấy. Anh kéo vai của Lam lại đối diện với mình. Có chuyện gì thế? Tại sao em khóc thế này? Tôi chỉ là... Chuyện này là sao? Lam đưa mắt nhìn Hân. Hân à, cậu đi chuẩn bị đi. Nhưng mà Lam, cậu đi nhanh đi. Hân cắn môi, bật bút ghi âm. Phong nắm chặt thành quyền, tơ máu bắt đầu dâng lên đôi mắt. Anh nhìn cô gái đang quay mặt đi, lòng nặng trĩu. Anh trầm giọng nói. Lam à, tôi xin lỗi. Không phải lỗi của sếp, Hân sẽ làm MC thay tôi. Tôi sẽ chạy hậu cần. Phong nhíu mày, nói với Hân. Cô make up cho cô ấy đi, đợi tôi một chút. Rồi anh quay sang Lam, cúi xuống nhìn vào đôi mắt của cô. Cô yên tâm đi, chờ tôi. Phong bước ra ngoài rút điện thoại. Tú đi à, tôi nhờ cậu một việc. Cậu về đây, cậu đưa cho tôi một chiếc váy dạ hội mới size M, màu trắng. Không cần quá siêu xa, nhưng phải là một thiên thần. Trong vòng 15 phút nữa, mang đến khách sạn cho tôi. Bên kia đầu dây, Tú đang ra sức chửi rủa. Mẹ cái thằng cha trời đánh này, ông đấy đang đi chơi, thế có chán không cái chứ? Thì nó tìm đúng người rồi mà, cậu suốt ngày dẫn các em đi mua sắm, thì lôi cái lỗ nào chả có váy. Chiết cười thỏa mãn, lim dim mắt nhắm mắt mở, nhớ lại hương vị cô gái bướng bỉnh lúc nãy, đúng là tuyệt vời. Còn nhanh hơn công văn hòa tốc, Phong cầm túi và cầm váy bước vào phòng, Lam vẫn đang được Hân make up cho. Make up nhẹ nhàng thôi, tôi thích vẻ đẹp tự nhiên. Dạ sếp cứ yên tâm, trước khi vào làm truyền thông, tôi học qua một lớp make up rồi. Phòng đưa chiếc váy cho Lam, nhìn cô ra hiệu vào phòng thay đồ. Lam hơi do dự, nhưng trước ánh mắt khích lệ của anh, cô không thể nào từ chối. Lam bước ra khỏi phòng thay đồ, lóng nga lóng ngóng. Cô không quen mặc thế này, chiếc váy chéo chữ A để lộ một bên vai trần và đôi chân thanh mảnh. Những chiếc lông vũ phủ quanh phần ngực như vuốt ve bờ vai trần và xương quai xanh đẹp mê người của cô. Phần chân váy được cắt xéo, ôm gọn vòng ba tròn trịa, đôi chân dài ẩn hiện bên trong lớp lông vũ. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nước da trắng mịn nõn nà. Làm e thẹn lại càng khiến cho cô xinh đẹp và đáng yêu. Tóc được bối gọn gàng phía sau, để lộ chiếc cổ trắng mịn. Sợi tóc cong cong, buông lơi, rơi xuống phần cổ và vai, khiến người ta nhìn thấy ngứa ngáy muốn chạm tay vào. Hân tròn mắt. Trời ơi, Lam ơi đẹp quá. Mình chưa thấy ai xinh đẹp thế này. Xinh như một thiên thần ý. Phong ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ cả người. Ánh mắt của anh không thể nào rời khỏi cô. Cô xinh đẹp trong trẻo, giống như một thiên thần. Vòng eo nhỏ, cánh tay trắng mảnh khảnh dịu dàng. Bình thường cô mặc đồ công sở rất đơn giản. Không ai nghĩ rằng dáng người của cô lại cân đối và đẹp đến vậy. Hình ảnh của cô chạm vào cảm xúc của Phong. Tim của anh đánh rơi mất một nhịp. Anh bỗng có suy nghĩ trong đầu. Lam sẽ là cô gái của anh. Đến khi Hân kéo áo, thì anh mới trở về với thực tại. Môi của anh cong lên, ánh mắt như có muôn vàn vì sao nhìn cô gái đang lúng túng. Anh đưa bàn tay ra trước mặt của Lam. Lam hơi do dự. Nếu bây giờ cô mà đi ra cùng với anh, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Nhưng Phong vẫn kiên nhẫn nhìn cô không rời. Em không tin tưởng tôi sao? Lam thở phào, đặt bàn tay của mình vào tay của anh. Bàn tay mềm mại chạm vào trong lòng bàn tay của Phong, khiến trái tim của anh đập liên hồi. Cả người của Lam run lên như có một dòng điện truyền qua. Cảm nhận được cô đang run nhẹ, Phong càng nắm chặt tay. Nhìn xuống cô gái má đang đỏ hồng, anh đặt bàn tay của cô vào khuỷu tay của mình, vỗ nhẹ. Lam hít sâu một hơi. Tin tôi được chứ? Phong nhìn vào đôi mắt của cô, dịu dàng hỏi tiếp. Và Lam, cô gật đầu để lấy lại sự tự tin. Cánh cửa lớn mở ra. Khi hai người bước vào, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào họ. Những ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị và suýt xoa. Người đi bên cạnh tổng giám đốc, đó là ai mà tại sao lại quen vậy? Cô ấy có một vẻ đẹp khác hẳn với các cô gái đêm nay. Thanh thoát nhẹ nhàng, nền nã, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Rất đẹp đôi với Phong. Đĩnh đạc, trầm ổn và chín chắn. Thuận Thi và nhóm phóng viên trố mắt. Trời ơi, Mạch Lam đây sao? Thật không ngờ con bé lên đồ lại lột xác như vậy. Đúng là tiên đồng ngọc nữ, quá đẹp đôi. Duy chỉ có ánh mắt của hai mẹ con Diệp Anh là đỏ rực như lửa, bắn thẳng vào Lam. Diệp Anh nghiến răng kèn két. Cô ta là cái thá gì mà dám khoác tay Phong của cô chứ? Diệp Anh bị lửa giận, che mất đi lý trí, định bước lên. Nhưng mà bà Thảo vội vàng kéo cô lại. Anh dẫn cô đi chào hỏi khách mời trong buổi tiệc. Tâm trạng của anh bây giờ quá choáng ngợp và lâng lâng trong lòng. Không còn biết trời đất xung quanh nữa. Chỉ có cô gái đẹp tuyệt trần đang bên cạnh, hồi hộp run nhẹ nhẹ. Phong vỗ nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cô. Em đừng sợ, có tôi đây. Ai chả, giám đốc Phong, đây là mỹ nữ mới của anh đấy à? Ông Bảo, tổng biên tập của tờ báo X, tiến lên. Phong nhìn ông Bảo lên tiếng. Mạch Lam là người của tôi, xin hỏi tổng biên tập. Có ý kiến gì không? Ồ, tôi làm gì có ý kiến. Hai người rất đẹp đôi. Lam nhìn ông Bảo, nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt bừng lửa giận. Bàn tay của cô bấm chặt vào khuỷu tay của Phong. Tất cả biểu hiện và cảm xúc của cô, anh đều cảm nhận được. Phong ghé sát vào tai của Lam, nhỏ giọng. Đây là event em dày công tổ chức. Đừng để sai sót trong bữa tiệc này. Em muốn gì, tôi sẽ giúp em. Nhưng bây giờ, đừng nổi giận nhé. Lam mím môi nhìn anh oán hận. Ánh mắt đã có tầng nước mỏng. Anh ta đúng là lèo mép. Chẳng phải anh ta, sai ông ta làm sao? Nếu tôi nói, tôi không bảo ông ta làm như vậy. Em có tin tôi không? Lam cụp mắt không nói gì. cô không đủ tin tưởng anh. Phong cười khổ, cô gái này đúng là quá ác cảm với anh rồi. Lúc này trên sân khấu, tiếng của Hân vang lên. Xin mời Tổng Giám đốc Dĩnh Phong có đôi lời mở đầu cho buổi tiệc ngày hôm nay. Có người nào đó ở dưới đang nghiến răng ken két nhìn lên sân khấu. Trời ơi, ai cho cô ấy mặc bộ váy đấy? Hở hết cả ngực rồi. Tú bên cạnh lên tiếng. Tao có thấy hở hang gì đâu. Rau đó à? Mày mù thì thấy cái gì? Rau với chả ráng. Cô ấy chính là chân ái của tao đấy. Từ nay, tao mà nghe thấy rau với gà, tao táng cho mày, phủ mỏ đấy. Nghe chưa? Tú lẩm bẩm. Bọn này dính vào yêu đương thì đúng là bị điên hết rồi. Giết rồi còn có mỗi mình là người bình thường thôi. Vừa lúc mình bước vào, nhìn quanh một lượt, thấy bóng dáng ai kia, mắt cũng sáng lên. Bước qua Tú và Chiết, không thèm chào, đi thẳng tới chỗ Lam. Ơ cái thằng này, đúng là yêu vào, lại thêm bệnh mù à? Chiết không nghe Tú nói gì, đang bận phóng ánh mắt hình viên đạn lên cô MC trên sân khấu. Cô ấy dám ăn mặc thế này, tối nay chết với anh. Lam quay sang thấy Minh thì cười díp mắt, vẫy tay. Minh nhìn cô gái trước mặt mình mà trái tim của anh lỗi nhịp. Cô hôm nay thật sự khiến tất cả các cô gái ở đây lu mờ. Mà tôi dính cái gì à? Minh bật cười. Không dính cái gì, vì trước mặt tôi có một vì sao lấp lánh nên tôi bị choáng ngợp ấy mà. Lam nhìn xung quanh. Ngôi sao nào nhỉ? Lấp lánh nào? Đề co hôm nay đâu có ánh sao nào đâu. Ai, đúng là ngốc. Tôi nói em đấy. Thôi, anh đừng có cho tôi lên mây. Tôi lại gãy chân bây giờ. Tôi không nói dối đâu. Hôm nay em rất đẹp. Làm tóc bộ váy này hình như là dành riêng cho em đấy. Xin lỗi anh nhé. Cái váy hôm trước anh tặng tôi làm hỏng mất rồi. Cho nên... Cô chỉ lên sân khấu, rồi nói. Cái váy này tôi mượn của Tổng Giám Đốc. Đôi mắt của mình như có mây đen che phủ. Thế nào anh sớm một bước mà vẫn thụt lùi lại đằng sau. Rõ ràng anh cất công năn nỉ, cô mới chịu nhận bộ váy anh chọn. À ừ, không sao đâu. Em mặc bộ nào cũng rất xinh. Mình đưa ánh mắt tia sét lên sân khấu, chạm phải ánh mắt nổi lửa không kém của Phong. Anh chỉ đi có một phút mà cậu ta lại dám đến và đứng bên cạnh cô ư? Phong điềm tĩnh cất giọng, quét đến ánh mắt của tất cả mọi người bên dưới. Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt với tất cả mọi người ở đây. Dẫu quen thân từ lâu, nhưng hôm nay mới gặp, nên chúng tôi hy vọng rằng sẽ làm cho các vị có mặt trong buổi tối hôm nay có một sự hài lòng nhất định. Nói xong anh dừng lại ở cô gái mặc chiếc váy lông vũ màu trắng. Avener xin giới thiệu cô Huỳnh Mạch Lam, người góp phần thành công mỹ mãn cho buổi tiệc này. Cô ấy cũng chính là cầu nối của Avener với các vị phóng viên và nhà báo. Hôm nay cô ấy sẽ lên đây để chia sẻ một số điều tới quý vị. Mình đưa tay ra để Lam đặt vào và đưa cô đi lên. Lam nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Phong, cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi quyết định đặt vào bàn tay của mình. Đây là quy tắc của những buổi tiệc event, cô không thể đi một mình lên sân khấu được. Mình nhìn Phong nhếch môi cười khẩy, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Lam đi đến bậc thang trên sân khấu. Đến bậc chuẩn bị bước lên, thì Phong điềm nhiên đứng ở bậc để đưa tay ra. Lam nhẹ nhàng rút tay khỏi tay của mình, rồi mỉm cười đặt tay vào tay của Phong. Phong nhìn cô gái nhỏ mỉm cười khích lệ, nắm chặt lấy tay của cô. Hai đôi mắt của hai người đàn ông như thiêu đốt lẫn nhau. Chỉ có cô gái bên cạnh vẫn cười tươi như bông hoa mới nở. Tú với Chiết lúc này ở dưới sân khấu. Này này, hai thằng kia, nó chuẩn bị chém nhau trên sân khấu rồi kìa. Nhưng Chiết lúc này ậm ừ cho qua chuyện, bởi vì mắt của anh đang ráo rác để xem Hân đang trốn ở đâu. Trong lúc Lam phát biểu, Phong vẫn đứng bên cạnh và mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ. Lúc cô phát biểu xong, lại nhẹ nhàng dắt cô đi xuống dưới sân khấu. Diệp Anh ở dưới. Cô hận lắm, hận rằng không thể nào chạy lên và xé nhỏ con tiện nhân kia mà chấm mắm. Cô ta liên tục giật tay bà Thảo. Mẹ, con không chịu được nữa rồi. Cái con hổ ly kia, nó cướp chồng của con. Con cứ bình tĩnh đi. Tạm thời hôm nay mẹ bỏ qua. Mẹ tính trước rồi. Mẹ sẽ để cho nó không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta được nữa. Bên kia Phong vẫn nắm chặt tay của Lam, đi một vòng và chào hỏi báo chí. Lam khẽ rút tay ra, nhưng bị anh nắm chặt lại. Em định đi đâu à? Em đảm nhiệm bữa tiệc này cơ mà. À, tôi lại chị Thuận Thi và chú Thành. Phong buông tay cô ra, lao như một con chim nhỏ, chạy nhanh lại chỗ chú Thành. Chú đến từ lúc nào à? Cháu nhớ chú quá. Ơ, dạo này, nhìn chú gầy thế này. Phong chào hỏi chú Thành rồi đứng sang một bên nhìn cô. Lam quay sang Thuận Thi trách móc. Chị không nấu cơm cho chú ăn à? Có đúng không? Chú Thành cười hiền, sau đó gõ đầu của Lam. Cái con nhỏ này, chú vẫn vậy mà. Thì nó chăm sóc cho chú rất tốt. Lam xà vào lòng Thuận Thi giống như một đứa con nhỏ gặp mẹ. Thuận Thi xoa đầu của cô. Lớn rồi mà như trẻ con. Hỏng hết đầu tóc của tôi rồi. À, hôm nay gái của chị xinh quá. Công chúa của buổi tiệc rồi đấy. Mỗi chị và chú xem em là công chúa thôi. Em xin lỗi nhá. Em lâu lắm rồi mới gặp được hai người. Ở đây em bận lắm. Em còn không có thời gian mà về mái ấm cơ mà. Cô gái nghẹn ngào nói. Ở cái hang ổ này, không có ai thương em hết. Ngày nào em đi làm, cũng bị xì chết. Em mệt mỏi lắm. Ngày nào đi về nhà, cũng đau đầu muốn chết chị à. Em nhớ chị quá. Đúng là mỗi ngày Lam đi làm đều giống như đi đánh giặc vậy. Cô phải nhẫn nhịn, phải căng hết đầu óc. Và việc gì cũng đến tay của cô, rất mỏi mệt. Cô không tâm sự được với ai. Đến khi gặp chị Thi, tất cả mọi chuyện mới được bộc phát ra. Phòng nghe xong thì trợn mắt. Cô ấy nói rằng làm chỗ anh là hang ổ ư. Thật là cái cô gái này, hết chỗ nói. Thuận thì mỉm cười nhìn sang Phong, vỗ nhẹ lưng của Lam. Thôi nào đừng trẻ con nữa, em luôn làm tốt mọi việc mà. Đêm nay tổ chức thế này là tốt lắm rồi. Đừng có lo lắng, thả lỏng cơ thể ra. Thuận thì đẩy Lam ra. Đúng là con bé ngốc, cứ thấy chị là làm nũng. Đứng chỗ đông người như thế này, không thích kỳ sao? Lam mặc kệ ôm cứng lấy Thuận Thi, nước mắt lan dài. Em mặc kệ đấy, em chán rồi. Em muốn về với chị với chú cơ. Em không thiết gì ở đây cả. Cũng may chỗ góc khuất này và có người đang biểu diễn trên sân khấu nên không ai chú ý. Phòng bước sang, kéo nhẹ cánh tay của cô. Lam à, em bình tĩnh lại cho tôi. Nào nào, không được khóc. Em muốn cái gì? Em nói ra tôi nghe xem nào. Lam đưa đôi mắt oán giận nhìn anh. Phong bật cười rút khăn giấy trên bàn gần đó và lau nhẹ nước mắt cho cô. Lam nổi giận, quay mặt đi chỗ khác. Cảm ơn sếp, nhưng mà tôi không cần. Ngoan nào, em đừng bướng bỉnh nữa. Nói rồi anh kéo cầm cô lại, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Thuận Thi và ông Thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý. Thuận Thi nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay của Lam. Lam ơi, vào đây với chị. Chị có chuyện này muốn nói với em. Thuận Thi kéo Lam đi. Ông Thành đưa một ly vang cho Phong. Ông đưa lên uống một ngụm, nhìn Phong rồi hỏi. Có cái này không biết cậu Phong có thời gian để nói chuyện với tôi không? Anh có chuyện gì cứ nói à? Tôi coi con bé Lam như con gái của mình. Nó cũng là đứa làm cầu nối cho tôi và Thuận Thi đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân gì, vì sao cậu làm mọi cách để đưa nó về Avener làm việc. Nhưng tôi có một câu muốn nói với cậu. Con bé Lam, nó chỉ mới 24 tuổi thôi. Cuộc đời của nó chưa được một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên nếu như cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé, thì cậu trả nó về cho chúng tôi. Những ngón tay chạm vào ly rượu của Phong chuyển sang trắng bệch nổi gân xanh. Anh nuốt nước bọt, cổ họng đắng ngắt. Tôi biết, anh Thành đừng lo, tôi không hại cô ấy đâu. Lúc này Thuận Thi lau nước mắt cho Lam, thì thầm nói nhỏ. Lam này, chị hỏi cái này, em với Phong có gì với nhau không? Chị nói cái gì kỳ cục thế? Không có cái gì hết, chỉ là nhân viên và sếp thôi. Nhân viên mới sếp mà dính nhau cả buổi tiệc, còn lau nước mắt cho nhau à? Ông Thành ấy, ông ấy chưa bao giờ làm thế với chị đâu. Cái chị này, em thề đấy, em nói thật. Rồi Lam kể lại chuyện bị mẹ con bà Thảo làm hỏng váy thế nào, Phong cho cô mượn váy ra sao. Ừ, thế thì càng phải cẩn thận. Bà Thảo là người nổi tiếng xảo quyệt trong giới kinh doanh, em biết chưa? Chị đừng có lo cho em, không ai bắt nạt được em đâu. Nói chuyện với chị Thuận Thi một lúc, Lam đi đến chỗ bàn bánh. Đói dã rời, từ sáng tới giờ đã ăn cái gì đâu. Cô giỏi thật đấy. Trèo lái, giống như đang trên giường của trai vậy. Lam nghe tiếng nói, nhìn sang thì Diệp Anh đang đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tôi còn chưa tính sổ với mẹ con chị đâu. Chị đừng có đứng đó mà hoanh hoang. Vậy sao? Không dùng cái vốn tự có thì có loại nghèo hèn như mày mà được bước chân vào đây à? Tôi ngu cũng bước vào đây bằng thực lực, chứ tôi không giống như ai kia. Mày... Vừa lúc này thì Minh đi tới. Anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày, rồi nhìn Lam đang cầm một cái bánh đủ loại quả. Ôi giời ơi, lại ăn. Em là heo đấy à? Ừ, bánh ngon thế này, không ăn thì phí à? Nói xong cô lấy một cái bánh và cho vào miệng. Đúng là cái loại, ở đâu cũng mồi chai được. Giám đốc truyền thông không mở mồm nói thì không ai biết tiểu thư nhà họ Đặng mồm thối đâu. Diệp Anh nghe xong phát điên, định nhảy vào Lam, nhưng cô tránh ra, nhìn Diệp Anh và cười cợt. Ôi giời, chết! Mặc bộ quần áo đẹp thì nhân cách phải xứng với bộ quần áo chứ. Minh nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài não ngắn. Diệp Anh bị ánh nhìn của Minh thì hậm hực đi ra chỗ khác. Này Lam, em đi cái gì tới đấy? Lát tôi có đi qua chỗ em đấy, tôi trở về luôn. Thật không? May quá, tôi với Hân sáng nay mang nhiều đồ, thế nên phải đi taxi tới. Anh chở tôi và cái Hân về cùng nhé. Mình thằn thầm, ở đâu ra cái bóng đèn vậy? Mất công hôm nay anh lấy xe trong gara đi ra, sau đó còn rửa xe sạch sẽ chứ. An mà còn không biết lau miệng, đúng là cái đồ heo nái. Mình lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má của Lam. Cô vô tư nhìn anh cười díp mắt. Phong lúc này bước tới, mặt đằng đằng sát khí nhìn hai con người đang cười cười nói với nhau. Ăn xong chưa? Đi về. Nhưng mà event đã kết thúc đâu ạ? Lam vẫn chuyên tâm ăn bánh, còn không thèm nhìn anh lấy một tí nào. Em không cần phải lo, chỗ này có người khác làm rồi. Cảm ơn sếp nhá, nhưng mà anh về trước đi. Tôi với Hân ý, đi xe cùng với anh Minh về luôn. Anh Phong ánh mắt hình viên đạn đến với mình. Mình cũng chẳng kém cạnh, nhìn thẳng vào mắt của anh. Hôm nay tôi đi ô tô, nhưng em phải về với tôi, còn bàn rất nhiều việc khác nữa. Phong nắm lấy cổ tay của Lam và kéo đi. Tiệc kết thúc rồi, thì còn việc gì? Này, cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Cô ấy nói rồi, là cô ấy đi với tôi cơ mà. Mình bực bội kéo tay của Lam lại. Nhân viên của tôi, cậu không cần phải lo. Em đi nhanh đi, tôi có chuyện này muốn nói với em. Lam đứng giữa trợn mắt nghiến răng. Trời ơi, hai người này làm cho cô đau tay muốn chết đi được. Tôi đi gọi Hân đây. Cô ấy đi về với Chiết rồi. Lúc này cô đành quay sang xin lỗi Minh, rồi bước theo Phong. Xuống hầm gửi xe, anh hậm hực nói. Này, cô ở đâu? Cô cũng cười cười nói với Giai được à? Giai nào? Đấy là bạn của tôi cơ mà. Bạn cái gì mà bạn? Không nên thân thiết như vậy. Thân thiết như thế là không được đâu. Lam tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta bị làm sao vậy chứ? Này, anh đừng suốt ngày lấy mấy bức ảnh đấy để chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Tôi chả sợ cái gì hết. Phòng lúc này đã hết kiên nhẫn, cúi sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo, nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh. Cô gái này, hôm nay uống rượu, cho nên to gan lớn mật, dám thách thức anh. Cô không làm gì, vậy tại sao lại có những bức ảnh kia? Đối diện với ánh mắt của anh, Lam bối rối. Tôi nói anh không tin, thì cũng vô nghĩa thôi. Tôi tin thì sao? Bây giờ cô nói đi. Anh buông nhẹ cằm của cô ra, nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng. Thật sự mọi giận dữ của anh đều tan biến hết. Thật ra, đợt đó, tôi làm công ty truyền thông của Hân. Cậu ấy bị mẹ kế, bắt đi tiếp rượu, nên tôi đi thay mà. Nhưng tôi không biết tại sao lại có những bức ảnh đó. Thật ư? Tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc đó, thỏa mãn lắm cơ mà. Này, anh im đi. Ai thỏa mãn hả? Tôi không phải loại người đó. Chẳng qua tôi uống có chút rượu, nên tôi không nhớ tôi là ai thôi. Được rồi chứ gì? Mẹ kế của Hân ấy, bắt nó vào công ty truyền thông của bạn bà ấy làm. Sau đó bà ấy răng bẫy, bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông. Nếu nó không chịu, thì bị đuổi việc. Bà đuổi việc ấy, thì Hân phải sống với bà ta trong một ngôi nhà không hề có hạnh phúc. Trong tình thế đó mà Hân nó bị dạ dày, nên tôi đã đi thay nó. Từ nay em đừng bao giờ uống rượu trước mặt người lạ. Em uống rượu rất là nguy hiểm với người khác, nghe chưa? Lam tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì mà nguy hiểm chứ? Chỉ là uống rượu. Tôi hay quên mọi việc đi thôi. Tôi chả nhớ gì cả. Độ cong trên môi của Phong càng cong hơn. Không biết tại sao anh lại cảm thấy lời nói của cô rất đáng tin cậy. Thật ra thì tôi không quan tâm lắm mấy cái tấm ảnh đấy đâu. Nhưng mà hình ảnh của tôi có dính dáng đến cô nhi viện, nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp. Chứ không ấy, còn lâu tôi mới vào cái hang ổ này của anh nhé. Phong nghe xong thì đen mặt. Cái gì mà còn lâu chứ? Tự dưng anh thấy vui vẻ đến lạ kỳ. Mọi khúc mắc trong lòng của anh được giải tỏa hết. Vậy mà từ lâu nay anh cứ nghi ngờ cô, lại còn lấy đó làm cái cớ để uy hiếp cô. Phong mở cửa và nhường ghế phụ cho Lam. Cô thở phì phò. Cuối cùng tiệc cũng xong xuôi hết rồi. Nhẹ nhõm quá. À này, cảm ơn anh cho tôi mượn cái này nhé. Ngày mai tôi giặt xong, tôi trả cho anh sau. Không cần trả lại đâu. Nó là của em. Không cần đâu, tôi... Đi ăn nhé, tôi đói. Phong điềm nhiên đi trước, Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau. Em muốn ăn gì nào? Tôi ăn gì cũng được, tôi dễ nuôi mà. Vậy thì chúng ta ăn gì được nhỉ? Ăn gì nhẹ nhẹ thôi, để về đi ngủ, chứ ngày mai còn phải đi làm đấy. Em không cần phải lo, ngày mai tôi cho em nghỉ một ngày, tha hồ mà ngủ nhá. Thật không? Cảm ơn sếp à. Sau đó hai người bước vào một nhà hàng tôm hùm đất. Phong gọi mấy món, rồi gọi một chén súp cho Lam trong lúc chờ làm tôm. Làm trong hang ổ của tôi, cô mệt lắm sao? Lam đang ăn súp hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật, nói như vậy rồi, bây giờ tính sao đây? Hi hi, anh đừng để bụng nhé. Lúc nãy tôi bực bội, nên tôi nói thế thôi. Sau này, tôi không giao nhiều việc cho em nữa. Những ngày này quả thật quá mệt mỏi. Một phần vì bà mất, Lam chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng sớm. Cô mệt lử người. Cô dựa vào ghế ô tô và nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say lúc nào cũng không hay. Phong không nỡ đánh thức cô dậy. Anh ngả ghế để cho cô có tư thế thoải mái nhất. Tăng nhiệt độ xe, rồi đi vòng vòng để cho cô ngủ một chút. Đi hai vòng phung quanh phố mà cô còn ngủ say. Nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, lông mi đen, dày, hình cánh quạt chớp nhẹ. Nhìn rất là hấp dẫn. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, những sợi lông vũ mềm mại, cọ vào làn da trắng mịn, không tì vết của cô. Dáng người của cô mình hạc xương mai, nhưng chỗ nào cần có thịt thì có đầy đủ. Cô chỉ tầm hơn 1m6, không quá cao cũng không quá thấp, nhưng tỷ lệ cơ thể lại rất cân đối, trông lại càng mỏng manh, nhìn là muốn yêu chiều. Cổ họng của anh khát khô, anh mở chai nước, uống một ngụm rất lớn. Bây giờ đưa cô về khu tập thể cũng không xong, cô gái này đang ngủ rất say. Và lại, nghĩ đến Minh, thì chắc chắn Minh sẽ đến khu tập thể tìm cô. Không hiểu tại sao Phong có ý nghĩ, không muốn để cô về nhà. Cuối cùng Phong đánh xe về khu biệt thự. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, ôm cô vào nhà. Có lẽ vì quá mệt mỏi, Lam vẫn ngủ say. Cảm nhận có sự ấm áp, cô còn cựa quậy một chút, rồi dụi đầu vào ngực của Phong ngủ ngon lành. Cô như thế này thật sự là thách thức anh. Anh ôm cô trong lòng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào, ngọt ngào tới tận xương tủy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gỡ tay cô ra khỏi áo của mình, đắp chăn mỏng cho cô, bật điều hòa trong phòng, mở đèn ngủ đầu giường. Anh cúi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang ngủ vùi trên gối. Môi của anh cong lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa, cảm nhận làn da mịn màng, đầu ngón tay của anh run rẩy. Cảm giác yêu thương mãnh liệt dâng lên trong lòng. Giờ phút này anh thật sự xác định mình đã yêu cô. Ngày ngày anh nghĩ đến cô, từng giây từng phút đều là hình ảnh của cô. Ước muốn được nhìn thấy, được chạm vào bờ môi của cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phòng cúi xuống, chạm môi mình vào đôi môi của Lam, một dòng điện truyền khắp cơ thể. Đôi môi của cô có sức hút mãnh liệt, mềm mịn ấm áp như một dải lụa buộc chặt trái tim của anh. Anh càng khát khao được chiếm hữu, cúi xuống và hôn sâu, chiếm trọn lấy môi lưỡi của nàng. Trong cơn mơ màng, Lam có cảm giác có cái gì đó áp lạnh vào môi của mình. Rồi sau đó là cảm xúc ấm áp truyền đến cánh môi, ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đến khi không thở được nữa mới mở choàng mắt ra. Cô hốt hoảng đẩy Phong ra. Tổng giám đốc, anh làm cái gì thế? Tôi thích em, tôi rất muốn. Nói rồi anh lại cúi xuống, chiếm lấy môi mỏng của cô, luồn tay dưới đệm để ôm gọn cơ thể mềm mại của cô, khóa cô trong lòng. Đôi môi của anh ấm nóng ngọt ngào, khiến cho Lam mất đi ý thức. Cô để mặc cho anh quấn lấy lưỡi của mình. Hơi thở dồn dập của hai người quấn quýt hòa quyện vào nhau. Nụ hôn sâu và ngọt hơn bao giờ hết. Lam chưa bao giờ nếm trải cái cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến từng giác quan như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Cô Nàng Hám Tiền của tác giả Lam Lam. Và không hiểu tại sao anh chàng tiên phong của chúng ta lại vừa làm một cái hành động như thế ở phần cuối của tập này. Và Tâm An cảm thấy là khi mà đọc tới đây thì Tâm An nghĩ rằng còn Diệp Anh thì sao? Nếu như Phong không quen Diệp Anh, không có ý định là cưới Diệp Anh thì Phong phải làm rõ điều này. Thì mọi người đều rất thích là những chàng trai tiên phong trong những câu chuyện ngôn tình đúng không ạ? Và Tâm An cũng vậy, Tâm An rất thích. Nhưng mà khi đọc đến đây thì Tâm An mới suy nghĩ một chút. Đó chính là anh chàng tiên phong của chúng ta tại sao lại có hành động đối với Lam như vậy. Nếu như anh có tình cảm với Lam thì hy vọng rằng anh sẽ dứt khoát đối với Diệp Anh. Bởi vì ở phía trước Lam phải đối diện với cả mẹ của Diệp Anh nữa. Hai mẹ con nhà bà ta sẽ tìm mọi cách để có thể tống khứ cô khỏi cái đất Sài Gòn này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón ở tập tiếp theo liệu rằng Phong có đứng ra bảo vệ Lam hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An rất vui vì quý vị luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì Tâm An phải chào tạm biệt quý vị rồi. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.